Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2 chơi chết ca 1000 loại phương pháp. Thế giới này cùng thế giới cũ có tương đồng lịch sử, nhưng cũng sản sinh khác hẳn văn hóa khác nhau. Đường Xương cũng không có xuyên Việt giả không hiểu ra sao cảm giác yêu Việt. Dù cho hắn mang theo một thế giới khác mấy ngàn năm văn hóa lắng đọng, bạn gái trước vẫn là hiểu lắm hắn. Nhìn thấu Đường Xương không có thuốc nào cứu được. Đã là ung thư lười thời kỳ cuối. Sợ phiền phức bệnh nan y. Cũng đúng như Đường Tam Kiếm lo lắng tiểu tử này không có trẻ tuổi người nên có phấn chấn phồn thịnh. Cả ngày lười biếng, không tiến bộ, tức chết lão gia tử rồi. Căn cứ quá thanh thản sinh hoạt Đường Xương. Ở nghỉ hè ngày thứ nhất buổi sáng, đương nhiên muốn ngủ một cái thư thư phục phục giấc lười. Nhưng kẻ chỉ nghĩ đến nghìn điều tất có một chuyện sai lầm. Hắn quên đem cửa phòng khóa trái. Đến nỗi mộng đẹp vừa tới then chốt, liền bị tàn khốc kéo về hiện thực. Hoảng hoảng hốt hốt trông được đến một cái bé ở trong phòng của hắn a kêu to nhảy nhót tưng bừng. Tượng một cái manh thỏ sổ lồng. Đường Quả Nhi, ở ta không tìm ngươi phiền phức trước mau đi ra tương đương. Đường Xương nói xong lời này, liền rơi vào khác một giấc mơ bên trong. Ta không, Đường Đường không một chút nào sợ sệt. Đe dọa đối với nàng đã mất đi tác dụng. Nàng hôm nay mặc một bộ màu trắng tiểu tê sớt cùng một cái màu xanh lam dây treo quần sóc jean. Vừa nhìn chính là tinh lực quá thừa tiểu nữ. Tiểu nữ dụng cả tay chân bò lên trên Đường Xương giường. Ngồi xổm ở Đường Xương đầu một bên. Dùng một nhánh màu đỏ họa bút ở trên mặt hắn vẽ xấu. Nhìn đắc ý tác phẩm hội họa ở Tiểu Xương trên mặt từ từ thành hình. Vui vẻ khanh khách cười. Nhưng lại sợ đánh thức Tiểu Xương. Không thể không ngột ngạt tiếng cười. Tượng một cái lần đầu ăn trộm gà chồn nhỏ. Đường Xương từ một trận ngứa ngáy bên trong tỉnh lại. Đem Đường Quả Nhi ôm vào trong lòng. Ngủ tiếp. Đường Quả Nhi dãy giụa một lúc. Hồng hộc giành lấy tự do. Ở Đường Xương trên mặt thêm nữa hai bút. Cảm thấy rất hài lòng. Đem họa bút cắm ở cao bồi quần sóc trong túi nhỏ. Sau đó ở rất có co giãn trên giường nhảy nhảy nhót nhót, đây là nàng yêu nhất làm ra sự. Đường Xương ở một trận loại nhỏ đất rung núi chuyển bên trong tỉnh lại. Cố nén đem Đường Quả Nhi ném đi kích động. Còn buồn ngủ muốn đem Đường Quả Nhi giấu vào ổ chăn. Trấn áp ở ngũ hành sơn dưới. Nhưng tiểu nữ rất linh hoạt tách ra. Còn kêu gáo, tới bắt ta nha, người con lợn nhỏ này. Người con lợn nhỏ này. Con lợn nhỏ này, lợn nhỏ, lợn, Đường Xương thống khổ nằm ở trên giường. Qua lại kinh nghiệm nói cho hắn. Sáng sớm mộng đẹp đến này vì này. Đường Quả Nhi cái này đáng ghét tinh. Ở ba mẹ dung túng dưới. Dùng ca tên để hình dung chính là. Đường Xương đối Đường Quả Nhi. Không thể ra sức. Mà Đường Quả Nhi tắc nắm giữ lão ca. 1000 loại cách chết. Gặp Đường Xương rời giường. Đường Quả Nhi như một làn khói liền chạy. Tiểu nữ đúng là rất hiểu phân tích địa thế. Mẹ tương đương mụ mụ tương đương ta đem Tiểu Xương đánh thức. Ngày hôm nay có phải là có thể ăn một cái kem? Đường Xương ngoặc kép chấm ngoặc kép. Sau khi rời giường, Đường Xương chạy qua nhà bếp lúc nhìn thấy Đường Quả Nhi đang giúp Tương Ninh tỷ làm trợ thủ chuẩn bị bữa sáng. Đồng thời hai người tán gẫu đối thoại tung bay đi ra. Tương Ninh tỷ than phiền nói. Ngươi ca thực sự là càng ngày càng lười. Ta nghĩ biện pháp bán đứng hắn quên đi. Chấm ngoặc kép. Đường Quả Nhi. Vậy thì không ai theo ta chơi. Tương Ninh tỷ. Ngươi còn có mụ mụ. Ba bà cùng tỷ tỷ nha. Chúng ta cùng ngươi chơi. Đường Quả Nhi. Ngươi đem Tiểu Xương bán cho ai? Tương Ninh tỷ. Bán cho giết lợn. Đường Quả Nhi. A. Người muốn đem hắn giết chết sao? Tương Ninh tỷ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đường Xương một cái lảo đảo kém chút không ngã chổng vó. Bên tai truyền đến chim nhỏ ở đầu cành cây nô đùa âm thanh. Mùa hè ánh mặt trời sáng rỡ rơi vào dưới chân hắn. Nguyên bản không gì sánh được sán lạn một ngày. Ở trong mắt hắn chớp mắt trở nên âm trầm ngột ngạt. Nếu không là ta bình thường lễ Phật, phúc lớn mạng lớn. cái mạng nhỏ này phỏng chừng sớm không còn. Đường Xương nhìn mình trong gương, khí tụ đan điền, đối trời giận gào, Đường Quả Nhi, người con lợn nhỏ này nhanh tới đây cho ta. Ta bảo đảm không đem ngươi cái mông đánh nở hoa. Trong phòng bếp, Đường Quả Nhi chớp mắt giấu đến Tương Ninh tỷ phía sau, nhìn chằm chằm cửa lo lắng Đường Xương đuổi tới. Tương Ninh tỷ ôn nhu an ủi nàng, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Ca ca hù dọa ngươi, sẽ không cầm ngươi như thế nào. Quả nhiên, Đường Tam kiếm thanh âm vang lên, sáng sớm gào cái gì gào, đối muội muội ngươi ôn nhu một chút. Ngoặc kép, trên bàn ăn, Đường Xương nghiêng suy nghĩ nhìn Đường Quả Nhi, người con lợn nhỏ này lão nhìn ta cười làm gì, ca xác thực rất tuấn tú đi. Đường Quả Nhi đứng ở trên ghế, trước người thả một bát bắp ngô cháo, cười hì hì nói, trên mặt ngươi hồ la bắc đây. Đường Xương nhịn lại nhịn, hắn đến thấy rõ địa thế a, bên trái cùng bên phải đều là Đường Quả Nhi giúp đỡ, hắn chiếm không tới nửa chút lợi lộc. Rửa đi rồi, Đường Quả Nhi hai tay che miệng lại cười ha hả, mụ mụ đã nói lúc ăn cơm không thể cười ha ha, nhưng nàng thực sự quá đắc ý hài lòng, thế là chỉ có thể che miệng lại cười. Đường Xương cười lạnh một tiếng, đổi nụ cười thân thiết, nói, Đường Quả Nhi, có muốn nghe hay không một cái rất thú vị cố sự? Muốn a. Đường Quả Nhi quả nhiên mắc câu, mân mê cái mông nhỏ, hai tay nâng quai hàm hy vọng nhìn Đường Xương. Đường Tam kiếm ăn điểm tâm xong, chính đàng hoàng trịnh trọng nâng một bản tiểu thuyết võ hiệp nhìn say sưa ngon lành. Hoàng Tương Ninh căn dặn Đường Quả Nhi, nhanh lên một chút ăn điểm tâm, vừa ăn một bên nghe ca ca kể chuyện xưa. Ta không, ta muốn trước hết nghe cố sự, Tương Ninh tỷ còn muốn khuyên. Đường Xương âm hiểm cười nói, làm cho nàng trước hết nghe cố sự đi, nghe xong cũng sẽ không muốn ăn rồi. Tam kiếm huynh ngẩng đầu, cho Đường Xương một cái ánh mắt cảnh cáo. Từ trước có một cái cá lớn cùng một cái cá nhỏ. Đường Xương giảng đạo, cá nhỏ cố sự, ta thật thích. Đường Quả Nhi ở trên ghế nhảy nhảy nhót nhót, sợ đến mẹ vội vàng đem nàng đỡ lấy, chúng nó tên gọi là gì? Ngoặc kép, không có tên tuổi, nhất định có tên tuổi. Ngoặc kép, được rồi, tương đương cá lớn gọi đại xương, cá nhỏ gọi tiểu đường. Đường Quả Nhi cảm thấy có chút quái quái, nhưng nàng người quá nhỏ, phân tích không ra. Đường Tam kiếm cũng không ngẩng đầu lên, âm thanh lại truyền ra, người nếu là đem Đường Quả Nhi chọc khóc, có ngươi nhận. Nhìn, gừng càng già càng cay, lại như cao thủ đi vào trong ngõ hẻm, kẻ địch còn không hiện thân hắn đã cảm nhận được sát khí. Đường Xương toàn làm không nghe uy hiếp lời nói, giảng đạo, có một ngày, cá nhỏ hỏi cá lớn, đại tương đương cá tương đương đại tương đương cá tương đương ngươi tương đương bình tương đương thường tương đương thích tương đương ăn tương đương cái tương đương gì tương đương a tương đương. Cá lớn nói, ta tương đương thích tương đương ăn tương đương ăn tương đương cơm tương đương chậm tương đương tiểu tương đương cá tương đương. Sau đó cá nhỏ sẽ chết rồi. Ô, chính là tiểu đường bị đại xương ăn. Đường Quả Nhi cúi đầu nhìn một chút trên bàn ăn bắp ngô cháo. Lâu như vậy cũng chỉ đào cái động. Ô tương đương tạo tương đương, xoạch một hồi từ trên ghế nhảy xuống, lắc lắc cái mông nhỏ chạy đến chính mình gian phòng nhỏ đi rồi. Đường Quả Nhi tương đương mau trở lại đem cháo ăn xong. Tương Ninh tỷ hô, đối Đường Xương oán giận, lại hù dọa muội muội. Đường Xương rên lên cười nhỏ một khẩu đem cháo làm. Lập tức nhìn thấy Đường Quả Nhi lại trở về, cầm trong tay nàng phòng thân lợi khí một cái màu vàng tiểu hải mã tạo hình mê ngươi súng bắn nước. Đường Quả Nhi đắc ý giơ lên tiểu hải mã nói, ta không sợ cá lớn, dùng súng bắn nước phun nó. Đường Xương cười nhạo, dùng nước phun, ngươi đùa ta đây, cá không sợ nước. Đường Quả Nhi, cá vì sao không sợ nước? Đường Xương cười nhạo, cá sinh sống ở trong nước làm sao sẽ sợ nước? Ngươi ngay cả điều này cũng không biết, thực sự là tiểu miêu tiểu cầu tiểu chư chư. Đường Quả Nhi, mẹ tương đương tiểu xương bắt nạt ta. Đường Xương cười nhạo, có bản lĩnh đừng cáo trạng a. Đường Quả Nhi, ba ba tương đương tiểu xương mắng ta. Đường Tam Kiếm nghĩ ý xấu, dùng súng bắn nước phun hắn, nhìn hắn có sợ hay không nước. Đường Quả Nhi, ồ, phun tương đương Đường Xương Thố không kịp đề phòng, bị một nhánh mũi tên nước ở giữa kiểm môn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.